Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 159, thời gian chi hà. Hades lên cò, trong tay toại phát thương cò súng. Trong nháy mắt, hắn trong mắt trái chính là cái kia kim sắc đồng hồ đồ án bên trong kim đồng hồ. Bắt đầu nhanh chóng nghịch kim đồng hồ lui ngược lại, mà toại phát thương thương trong miệng cũng bắn ra khỏi một viên màu trắng viên đạn. Viên đạn trên không trung mang theo một hồi sóng gợn đánh trúng hắn huyệt thái dương. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được linh hồn của chính mình kết tinh bên trên chậm rãi hiện ra vết rách, tinh thần lực cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Bất quá hoàn hảo, quả nhiên như cùng hắn đoán như vậy, làm linh hồn của hắn từ không tiến hóa thành có. Sau đó hắn sử dụng khắc đế hạn chế đã thấp xuống thật nhiều. Cũng không tiếp tục giống như phía trước như vậy, sử dụng một lần mà bắt đầu đau đầu sắp nứt. Ở màu trắng viên đạn đánh trung Hades trong nháy mắt, hắn vị trí mảnh không gian này liền lấy thân thể hắn làm trung tâm. Phảng phất là sóng gợn một dạng nhộn nhạo lên, những cái này sóng gợn nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt liền tràn ngập ở cả vùng không gian bên trong. Mà Hades thân ảnh cũng ở đây mảnh nhỏ sóng gợn trong trở nên mơ hồ. Cuối cùng tựa hồ là theo sóng gợn cùng nhau bị kéo ra. Sau đó tiêu tán, Hades cảm giác mình đang ở một cái đen nhánh mà rộng lớn trong đường hầm. Phía trên bị một tầng thật dày tấm màn đen che lại. Mà dưới chân của hắn là một cái bụi dòng sông màu trắng, mà lúc này hắn đang theo con sông này nghịch lưu nhi thượng. Tuy là trong linh hồn vết rách cùng tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao để Hades 600 đầu não căng đau, trong thân thể một cổ vô hình đồ đạc đang nhanh chóng tiêu hao cảm giác cũng để cho hắn cả người như nhũn ra, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy kỳ lạ cảnh tượng. Hãy để cho Hades miễn miễn cưỡng lên tinh thần tới cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn hiện tại căn bản cũng không có đạp phải con sông này trên mặt sông. Hai chân cách sông nhìn như chỉ có hơn 10 cm khoảng cách, nhưng là lại dường như vĩnh viễn không cách nào vượt qua một dạng. Thân thể hắn đang không ngừng đau quặn bụng dưới. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có rơi xuống sông, mặt trong thân thể có một cỗ không biết tên lực lượng đang tuôn ra, để hắn một mực rơi xuống thân thể. Thủy chung cùng con sông này mặt sông khoảng cách ở vô hạn kéo xa. Từ Hades chân tiêm đến màu xám trắng mặt sông ngắn ngủi này thập cm khoảng cách, giống như là bị vô hạn mở rộng không gian một dạng. Con sông này không có điểm kết thúc. Nhìn như bình tĩnh nhưng là lại cuồn cuộn sóng ngầm nước sông chảy về phía nhìn không thấy cuối. Trong hư không tối tăm, con sông này đầu nguồn cũng bị một tầng mông lung vũ khí che lại. Cái kia vũ khí ngưng tụ không tan, lấy Hades thị lực căn bản là không cách nào thấy rõ trong đó bất cứ dấu vết gì. Thời gian chi hà, từ nơi sâu xa, Hades, D.I.C. trong lòng nổi lên một ý nghĩ như vậy. Không sai, cái này chính là một cái thế giới thời gian vẽ hình người. Một cái thế giới từ bắt đầu đến chung kết quá trình, toàn bộ đều sẽ bị ghi lại ở này thời gian chi hà bên trong. Đây là căn nguyên chi nhánh. Hades ánh mắt bỏ qua con sông đầu nguồn, bắt đầu nhìn về phía đầu nguồn cách đó không xa một đoạn địa phương. Ở nơi nào? Một cái văn minh nhân loại từ mới bắt đầu đao canh hỏa chủng. Đến phía sau khoa học kỹ thuật đỉnh trang cảnh, toàn bộ đều rõ ràng nhảy với mặt sông. Nào giống như là hình ảnh, so với hình ảnh càng thêm rất thật cùng mau lẹ, giống như là một đoạn tinh thần ảnh lưu niệm một dạng. Hades mắt nhìn đi qua, một ít trọng yếu hình ảnh liền sẽ tự động tiến nhập trong óc của hắn. Mà mới vừa tiến vào Hades trong đầu những hình ảnh kia là cái này cái trên thế giới đệ một cái văn minh nhân loại, cũng chính là đệ nhất kỷ nguyên. Hades cố nén xé rách linh hồn thống khổ, lấy cùng ở trong thân thể vật không biết tên bị rút sạch thống khổ. Bắt đầu nhanh chóng quan sát. Từ một mảnh nguyên thủy địa cầu bên trong, viên hầu bắt đầu dần dần tiến hóa thành ban sơ nhân loại. Bọn họ như tóc ẩm huyết, bọn họ tế bái thần linh. Lịch sử dần dần triển khai, ở phân phân hợp hợp, ở vô số trong chiến tranh, nhân loại xã hội bắt đầu đi lên khoa học kỹ thuật đường. Đồng thời đem khoa học kỹ thuật phát triển đẩy về phía hiện tại Hades chỗ ở văn minh. Từ không dám tưởng tượng đỉnh, sơn, sau đó bọn họ bắt đầu nghiên cứu tự thân tiến hóa đường. Cuối cùng phát minh một loại dược tề. Đệ nhất kỷ nguyên các khoa học gia vì thực hiện tiến hóa toàn bộ loài người mục đích. Đem loại này dược vật lan tràn tới toàn bộ địa cầu. Đây là đời này hết thảy bắt đầu. Cũng là cái này văn minh. Bao quát phía sau hai cái văn minh chung kết. Mà loại này dược vật ở phía sau tới có một cái thống nhất xưng hô, Apocalypse Virus. Hades, kinh hãi nhìn nhân loại người thứ nhất kỷ nguyên cuối cùng. Cái kia toàn bộ trên địa cầu mỗi người đều bị kết tinh hóa bao la hùng vĩ lại bi ai tràng cảnh. Ở tâm lý hít một hơi thật sâu. Không ngờ tới Apocalypse Virus cư nhiên là người thứ nhất kỷ nguyên nhân loại sáng tạo. Lại là khoa học kỹ thuật kết quả. Hades ở cả người đau nhức trong. Nỗ lực vẫn duy trì trong đầu thanh tỉnh. Ở tâm lý nhanh chóng phán đoán. Hơn nữa nhân loại đệ nhất kỷ nguyên văn minh cư nhiên là bị nhân loại chính mình phá hủy. Không có phía sau màn hắc thủ chế tạo sao? Hades nhìn một mảnh kia từ sắc kết tinh đại địa. Ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nhưng là đệ nhất kỷ nguyên văn minh đều đã bị chính bọn nó hoàn toàn phá hủy. Thời gian chi hà không thể nào biết sai sót trong ghi chép. Vì sao Apocalypse Virus còn có thể tiến nhập loài người đệ nhị cùng người thứ ba văn minh? Thậm chí bị đầu nhập vào ta hiện tại chỗ ở người thứ tư văn minh? Nếu hắn hiện tại chỗ ở là cái này cái thế giới đệ bốn cái văn minh nhân loại, cũng chính là đệ tứ kỷ nguyên, như vậy phía trước mấy cái văn minh nhân loại cũng nhất định đã tan vỡ. Cho nên đệ nhị cùng đệ ba cái văn minh nhân loại, cũng chính là đệ nhị kỷ nguyên cùng đệ tam kỷ nguyên. Toàn bộ đều tan vỡ. Mà căn cứ Dante lời nói mà nói. Lần thứ tư Apocalypse Virus gần bạo phát. Như vậy trước mặt đệ nhị kỷ nguyên cùng đệ tam kỷ nguyên. Đều là bị Apocalypse Virus phá hủy. Đệ nhất kỷ nguyên nhân loại đã chết tuyệt. Vì sao còn sẽ có Apocalypse Virus bị đầu đến kế tiếp văn minh? Còn có, Dante đâu? Dante là đệ nhất kỷ nguyên nhân loại sao? Mặt khác, vì sao ở đệ nhất kỷ nguyên thời điểm không nhìn thấy hay là Eva cùng? Adam, Hades một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên nhanh chóng nhìn xuống đi. Nhưng mà trong nháy mắt này, hắn mắt trái kim sắc đồng hồ đồ án bên trong kim đồng hồ chuyển động lại trở nên chậm chạp. Thẳng đến cuối cùng ngừng lại chuyển động. Đã đến mục đích, đang cảm thụ đến trong mắt trái kim đồng hồ ngừng chuyển động trong nháy mắt. Hades trong đầu không rõ hiện ra cái ý niệm này tới. Hắn cảm giác được trong thân thể mình một ít bị rút lấy gì đó dần dần đình chỉ rút ra. Mà thân thể hắn cũng nhanh chóng mất đi dựa vào. Ở giây tiếp theo thời điểm, hắn tiến vào bụi dòng sông màu trắng bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.